nháy liếc mắt, lẩm bẩm nói, ta rất yếu. Thật là lợi hại. Dù là Thẩm Tuyết Nhi, cũng có chút choáng váng, lộ ra có mấy phần ngốc manh. Về phần mấy vị thế tục giới đại nhân vật, thì là hai chân như nhũn ra. Thứ nhất lần cảm nhận được mình là như thế nhỏ bé, yếu đuối. Trong đó, Vương Nguyên Minh tuyệt vọng quỳ xuống, khóc ròng ròng. Một bắt đầu, hắn liền không nên tới là địch. Lăng Vũ nhìn xem đoản kiếm trong tay, vung ra về sau liền bởi vì to lớn xung kích, trở nên rách mướp, lại không mũi nhọn. Kiếm này là ngươi rơi, ta nhặt lên dùng dưới, biến thành dạng này, không có ý tứ. Hắn bình tĩnh lên tiếng, kiếm từ hắn trong tay bay ra, rơi vào cách đó không xa một tên ngu ngơ nguyên địa Hạo Nhiên Tông đệ tử trong tay. Một kích kia, lại là dùng ta kiếm chém ra. Người này nhẹ giọng nỉ non, thân thể bởi vì kích động mà run rẩy, nước mắt như vỡ đê dòng lũ, lập tức tuôn ra. Hắn ôm thật chặt kiếm, giống như là ôm yêu quý kiều thê, thân mật mà cẩn thận địa dùng đến gương mặt cọ lấy thân kiếm. Thân ái, từ nay về sau, ngươi chính là ta trọng yếu nhất đồng bạn. Ta Độc Cô Vô Địch thề, sau này sẽ lấy tính mệnh đến thủ hộ ngươi. Lăng Vũ, đám người giờ khóc giờ cười, nhưng cũng biểu thị lý giải. Bọn hắn lại không biết, Độc Cô Vô Địch sau này vô luận là ăn cơm vẫn là đi ngủ, đều là kiếm không rời tay. Thậm chí mấy năm sau cùng nữ nhân kết hôn, cũng trên giường đưa ra một phương địa bài kiếm. Nữ nhân bất mãn, muốn mạnh mẽ thanh kiếm ném đi, lại bị Độc Cô Vô Địch một cước đạp bay. Tại kia về sau, Độc Cô Vô Địch cô độc chung thân, không biết nhiều ít năm về sau, chuôi kiếm này giá trị đúng là cao đến đủ để mua xuống mấy viên tinh cầu. Bất quá, đây đều là nói sau. Lúc này, Vạn Trường Phong tại đám người khiếp sợ ánh mắt dưới, đúng là hướng phía Lăng Vũ quỳ xuống, kỳ ngộ khó tìm, dưới mắt liền có một cái bày ở trước mặt, si tâm tại võ đạo hắn đương đã muốn nắm chặt. Trường Phong lúc trước không biết cường giả, có bất kính địa phương xin ngài thứ lỗi. Cùng ngài so sánh, Trường Phong vẫn là quá non, hy vọng ngài có thể thu Trường Phong làm đồ đệ. Trường Phong cái gì cũng có thể làm, bưng trà dâng nước nấu cơm tẩy quần áo. Vạn Trường Phong bẻ mấy ngón tay, đám người, ngươi thế nhưng là một tông chi chủ a. Tiết Tháo đâu? Vạn Trường Phong nếu là có thể nghe thấy tiếng lòng của bọn họ, tuyệt đối sẽ khịt mũi coi thường. Tiết Tháo, cùng võ đạo so sánh, Trinh Tiết cũng không đáng kể, còn Tiết Tháo. Nhưng mà, Lăng Vũ lại là khẽ nhíu mày, bất mãn nói, ta không thu đồ đệ. Huống hồ ngươi vừa già lại xuẩn, cũng không có khả năng ở ta nơi này học được cái gì. Còn tại trước mặt ta giả bộ nay. Tơ. Đám người, Vạn Trường Phong mặt mo đỏ bừng, khóe miệng co giật. Ta có như thế không chịu nổi a. Lăng Vũ thản nhiên nói, ta nói xem như tương đối uyển chuyển. Vạn Trường Phong, tương đối uyển chuyển. Đám người ngây người, vẫn còn tương đối uyển chuyển. Đường đường Hạo Nhiên Tông Tông chủ bị nói thành bộ này đức hạnh. Vậy bọn hắn lại tính cái gì? Chẳng phải là sống đến chó trên người rồi. Tỉ mỉ nghĩ lại, Lăng Vũ nhìn qua 20 tuổi khoảng chừng, đối so với dưới. Bọn hắn nhiều năm như vậy, giống như thật mẹ nó là sống đến chó trên người. Đám người bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Ngươi nấu cơm thế nào? Lăng Vũ đột nhiên mở miệng, cân nhắc đến Tô Uyển Uyển hỏng bét trù nghệ, không có khả năng mỗi lần đều mình xuống bếp. Vạn Trường Phong ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, tự tin nói, gia gia của ta gia gia gia gia từng là cung đình ngự trù, từng chịu lúc ấy thánh thượng ban thưởng kim thìa, mặc dù đã sớm mất đi, nhưng tay nghề vẫn còn ở đó. Ngài đừng nhìn ta hiện tại là một tông chi chủ, nhưng ngừng. Vạn Trường Phong rất có thao thao bất tuyệt một mực nói tiếp xu thế, làm cho đám người trợn mắt hốc mồm, cũng may Lăng Vũ kịp thời đánh gãy. Nhà ta hiện tại thiếu một cái lão nô bộc, không biết ngươi có không có hứng thú. Lăng Vũ trầm ngâm một lát, hỏi. Vạn Trường Phong không chút do dự, nói, ta tông chủ đã làm dính, đã sớm nghĩ chuyển nghề, lão nô bộc vừa nghiệm hồng trần, tu sinh dưỡng tức, chính hợp ý ta. Có lý có cứ, âm vang hữu lực. Nói thế nào? Đám người một mặt mộng bức, cái này cùng bọn hắn trong ấn tượng tông chủ hoàn toàn là hai người a. Cái này sợ là một cái giả tông chủ. Bọn hắn không lý giải Vạn Trường Phong đối võ đạo si mê, dù là chỉ có một chút xíu cơ hội, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Đương nô bộc lại tính cái gì? Đương nhiên, tông môn nguy nan thời khắc, hắn tất nhiên sẽ trở về. Lăng Vũ gật gật đầu, thản nhiên nói, vậy thì tốt, ta sẽ dành cho ngươi thù lao tương ứng. Vạn Trường Phong có được nhất định thực lực, cũng biết nấu cơm, là cái nhân tuyển thích hợp. Vạn Trường Phong đại hỉ, lúc này xử lý chuyện khắc phục hậu quả, người bị thương cứu chữa, người chết an táng. Hắn đi đến Thẩm Tuyết Nhi trước mặt, khẩn tìm đường, ngài là Thẩm gia người, Hạo Nhiên Tông đối Thẩm gia cũng coi như có ân, ngài. Thẩm Tuyết Nhi bất đắc dĩ cười một tiếng, nhưng ta còn muốn đến trường. Vạn Trường Phong vội vàng nói, không sao, ngài có thể tại ngày nghỉ lễ thượng tông, để tông môn trưởng lão đối với ngài tiến hành dạy bảo. Tuyết Nhi, cái này đối ngươi là cái kỳ ngộ, đáp ứng đi. Đúng lúc này, Thẩm Vạn Sơn cũng chậm rãi tiến lên, hiền lành địa cười. Ra ra, Thẩm Tuyết Nhi trầm tư, cuối cùng là nhẹ gật đầu, cười nói, ta đáp ứng. Quá tốt rồi. Vạn Trường Phong thở dài một tiếng, nói, ta có thể đi an tâm đi làm lão nô bộc, đi truy tầm võ đạo. Đám người, ai cũng sẽ không nghĩ tới Thịnh Đại Thánh Nữ nghi thức sẽ lấy loại phương thức này kết thúc. Cái này khiến đám người thổn thức đồng thời lại không khỏi cảm khái. Trải qua này một khó, Hạo Nhiên Tông tất nhiên sẽ càng càng mạnh mẽ. Mà Diệp Hải, chính lo lắng ngồi trên xe, chờ đợi lấy cơ duyên đến. Trong lúc đó, sơn mạch chỗ sâu truyền đến cực lớn động tĩnh, để cho người ta dùng mình, hắn kém chút liền vọt vào. Không biết qua bao lâu, rốt cục có người ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 139, về nhà Thẩm Vạn Sơn cầm đầu, Thẩm Tuyết Nhi đỡ lấy hắn, dẫn theo một đám người Thẩm gia đi ra. Mà Vương gia mấy tên con em, cũng theo ở phía sau, lại duy chỉ có không thấy gia chủ Vương Nguyên Minh. Mà Lăng Vũ, cũng không tại những người này liệt kê. Diệp Hải thấy rõ những người này về sau, mày nhăn lại, trong lòng hoang mang. Gặp Thẩm Vạn Sơn lão gia tử đã tới gần, hắn lạnh lùng mở miệng hỏi, Lăng tiên sinh người đâu? Diệp gia chủ, lúc trước có xin lỗi địa phương xin hay tha lỗi. Thẩm Vạn Sơn không đợi hắn nói xong, chính là trực tiếp 90 độ khom người. Ta đại biểu toàn bộ Thẩm gia, xin lỗi ngươi. Diệp Hải lấy làm kinh hãi, không khỏi liếc mắt nhất hậu phương Thẩm Vạn Trùng, Thẩm Phi cùng Lưu Huyên Nhu, càng thêm hoang mang. Lúc trước cao ngạo lạnh nhạt ba người, giờ phút này giống như là làm tuyệt dục giải phẫu sủng vật. Sắc mặt tái nhợt, thần sắc ảm đạm, cúi đầu, dường như đã mất đi tất cả khí lực. Mộ Dung Tiên chết đi, Thẩm Vạn Sơn quyền lực không hề bị đến hạn chế. Thẩm Vạn Trùng ba người phạm phải sai lầm lớn, hắn đã sẽ không lại để ba người tiếp xúc gia tộc sự vụ, càng đem lợi dụng khổng lồ giao thiệp, đến triệt để phong sát ba người. Nói cách khác, bọn hắn không cách nào lại ngẩng đầu lên. Đôi này nguyên bản trưởng khống đại quyền ba người tới nói, đơn giản sống còn khó chịu hơn chết. Mà bọn hắn cùng Vương gia liên thủ nhằm vào Diệp gia kế hoạch, tự nhiên cũng tự sụp đổ. Thẩm Vạn Sơn đối Diệp Hải giải thích đây hết thảy, cũng nói ra, không biết Diệp gia chủ nhưng nguyện cùng ta liên thủ, khai sáng Lam Hải thị giới kinh doanh thịnh thế. Diệp Hải thật lâu không thể trở về qua thần đến, lẩm bẩm nói, cơ duyên quả nhiên mình chạy đến tìm ta, đương nhiên nguyện ý. Đúng lúc này, Lăng Vũ xử lý xong Vương Nguyên Minh cùng âm dương hai ma về sau, mang theo lão nô bộc chậm rãi đi ra. Hạo Nhiên Tông đám người vốn định tập thể tiễn đưa, bị Vạn Trường Phong từ chối nhã nhặn. Diệp Hải lúc này vọt lên đi qua, hướng Lăng Vũ nói lời cảm tạ. Lăng Vũ thản nhiên nói, đây là ngươi nên được. Vị này là... Diệp Hải nhìn xem bên cạnh Tiên Phong Đạo Cốt lão già. Nhà ta lão nô bộc, ngu, liền gọi lão Vạn đi. Lăng Vũ tùy ý nói, Vạn Trường Phong, nô bộc. Diệp Hải hoang mang, nhưng vẫn là vỗ vỗ Vạn Trường Phong bả vai, cười nói, lão Vạn, làm rất tốt. Thẩm Vạn Sơn một bên chọc chọc Diệp Hải, nhỏ giọng nói, hắn là Hạo Nhiên Tông tông chủ. Diệp Hải, thần mẹ nó Lão Vạn. Sau khi về đến nhà, đã là ban đêm. Lăng Vũ cùng Vạn Trường Phong đứng ở bên ngoài, cách lấy cánh cửa liền nghe được tiểu la lỉ âm thanh như trẻ đang bú sữa khí thanh âm. Tô A Di, ba ba đi đâu, làm sao còn không trở lại? Tô Uyển Uyển thanh âm bên trong lộ ra nồng đậm không kiên nhẫn, nói, hắn nói có việc, cái khác ta cũng không biết. Tiểu la lỉ bất mãn hết sức, kêu lên, Tô A Di, nhược nhược chỉ là cái 6 tuổi hài tử, ngươi làm sao một điểm kiên nhẫn đều không có? Ta không có kiên nhẫn. Chỉ nghe một đạo to lớn đập bàn âm thanh, ta liên tục trả lời ngươi 6-16 lần giống nhau vấn đề, sự kiên nhẫn của ta đơn giản tốt đến bạo tạc. Cho dù cách một cánh cửa, hai người cũng có thể cảm nhận được Tô Uyển Uyển nồng đậm oán niệm. Tiểu La Lị đúng là ngoan ngoãn nhận lầm, Tô A Di không nên tức giận nha, nhược nhược chỉ là sợ ba ba cùng những nữ nhân khác chạy. Làm sao có thể? Tô Uyển Uyển lại lần nữa vỗ bàn, mười phần tự tin nói, hắn chẳng lẽ bỏ được hắn như hoa như ngọc tỷ tỷ. Đúng lúc này, Lăng Vũ đẩy cửa vào, lập tức để một lớn một nhỏ hai nữ tranh nhau lấy vọt ra. Ba ba, Tô A Di nói ngươi muộn như vậy không trở lại, khẳng định là cùng những nữ nhân khác chạy. Tiểu La Lị một ngửa đi đầu, chạy ở Tô Uyển Uyển trước mặt, hai cái tay nhỏ hướng về phía trước đưa, cầu ôm một cái. Tiểu Nhược Nhược, ngươi cái này hí tinh, lão nương hôm nay không phải để ngươi cái mông nở hoa. Tô Uyển Uyển đưa tay chộp một cái, dễ như trở bàn tay địa liền đem Tiểu La Lị kéo lại. Không ai năng đánh lén Nhược Nhược. Tiểu La Lị không chút nào sợ, trở tay liền là đâm một cái. A! Tô Uyển Uyển thét lên một tiếng, đôi mắt đẹp tức giận, danh con, hướng cái nào đâm đâu? Ngươi cũng tới đâm ta nha. Tiểu La Lị hướng phía Tô Uyển Uyển làm cái mặt quỷ, phách lối đến cực điểm, một bộ ta liền thích ngươi không quen nhìn ta nhưng lại cán không xong ta, dáng vẻ. Ta. Tô Uyển Uyển thở dài một hơi, khi nào không có ngực cũng là một loại phách lối vốn liếng rồi. Tốt, các ngươi còn không có ăn cơm đi. Lăng Vũ mở miệng, để cho hai người an tĩnh lại. Tô A Di không làm cơm. Tiểu La Lị ủy khuất nói. Tô Uyển Uyển tức giận đến không nhẹ, bộ ngực sữa chập trùng, nói, ta hiện tại liền đi làm, ngươi toàn bộ cho ta ăn sạch. Tiểu La Lị bỏ qua một bên cái đầu nhỏ, bĩu môi nói, kia Nhược Nhược vẫn là bị đói đi. Tô Uyển Uyển đối với cái này, Lăng Vũ không thèm để ý, nói, lão Vạn, nhờ ngươi. Vạn Trường Phong đắm chìm trong Tiểu La Lị cùng Tô Uyển Uyển kịch liệt hố khắp bên trong, không cách nào tự kềm chế. Thế tục giới liền tiểu cô nương đều như thế điêu sao? Lão đầu tử có phải hay không quá lâu không có xuống núi, đã cùng thế giới lệch quỹ đạo rồi. Hai người này đều không bình thường, ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Lăng Vũ giải thích nói. Vạn Trường Phong lúc này mới thở dài một hơi, thì ra là thế. Chờ một chút, giống như có cái gì không đúng. Những nghi vấn này, hắn có nói đi ra không? Ngay tại hắn xoắn suýt thời điểm, Tô Uyển Uyển cùng Tiểu La Lị mở miệng hỏi thăm lai lịch của hắn. Vạn Trường Phong hòa ái dễ gần, cười nói, ta là Lăng tiên sinh thuê nô bộc, các ngươi gọi ta lão Vạn đi. Nô bộc. Tô Uyển Uyển nghi ngờ lườm Lăng Vũ một chút. Tiểu La Lị lại là không muốn quá nhiều, hai tay chống nạnh, như cái tiểu đại nhân giống như, ông cụ non nói, lão Vạn, làm rất tốt. Vạn Trường Phong, quả nhiên không bình thường, nếu không đại nhân còn thế nào sống. Quen thuộc một phen phòng bếp, Vạn Trường Phong vây lên tạp dề, đã từng Hạo Nhiên Tông tông chủ tay trái cầm muôi, tay phải cầm đao, khí thế bản năng từ trên thân dâng lên, đầu đầy tóc trắng đều phiêu tán, có khác một phen phong thái. Bên ngoài, ba người ngồi ở trên ghế salon xem TV, lại nghe thấy phòng bếp truyền đến liên tiếp động tĩnh lớn, đôm đúc rung động. Tô Uyển Uyển lo lắng nói, lão nhân gia có phải hay không dùng không quen hiện đại hóa đồ làm bếp? Lăng Vũ sắc mặt lạnh nhạt nói, hắn dưới thói quen liền tốt. Tiểu La Lị ngẩng lên cái đầu nhỏ, hiếu kỳ nói, ba ba,

Nhược Nhược không phải giả a, Nhược Nhược cũng sẽ không trừng phạt Tô Di, Nhược Nhược trưởng thành sẽ vì Tô Di che gió che mưa. Âm thanh như trẻ đang bú sữa khí thanh âm, nhu hòa ngữ khí, tràn đầy chữa trị hương vị.